Đô thị tu chân y thánh, 292, chương 292, thổ huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ dâng hôm nay canh tân, thuận tiện cho khởi điểm. 51 năm người ái mộ kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tiền, quy cầu mọi người chống đỡ tán thưởng. Cẩn thận, oanh, Chu Thượng Thượng ca phản ứng nhanh nhất, ngũ giáp bắt được Trần Phi nguy hiểm một màn kia, phong ma pháp. Phong long răng hung hăng từ phía sau lưng của hắn thượng không nghiền ép xuống, dắt cuốn phong bạo. Có thể giữa lúc hắn câu kia khẩn trương thốt ra nói hô lên, cổ cuồng bạo vô cùng phong bạo lực lượng cũng đã bao phủ Trần Phi nổ bể ra đến, giống như cuồng bạo vô cùng sóng xung kích vậy, cơ hồ là trong nháy mắt một đạo mãnh liệt chấn động khuếch tán ra, khiến chung quanh mặt đất ra nẻ, thậm chí tọa thép đáp khiến khởi lai lôi đài cũng bắt đầu rung chuyển, tả hữu lay động. Thế mà tức đã là như thế, mọi người trong tầm nhìn phong bạo trong đạo kia trẻ tuổi thân ảnh, lại còn là có thể đồ sộ bất động. Thật giống như, loại trình độ đó đáng sợ trùng kích phong ma pháp, cư nhiên không có thể đối với hắn tạo thành dao động. Phi, đã có thể sau đó một khắc đạo thân ảnh kia lại đột nhiên nghiêng đầu xì một tiếng khinh miệt, lao một cái tiên hồng sắc trạch từ trong miệng hắn bị phun ra, mọi người thần sắc khẽ biến. Phi ca bị thương, Đồng Kiến Huy có chút thần sắc run rẩy nhìn một màn này, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là vòng thứ nhất giao phong, Trần Phi Phi ca lại cư nhiên bị thương, mà nếu như thế, chẳng phải là chứng minh, Phi ca thực lực không bằng Mỹ quốc lão. Mà nhưng vào lúc này, huấn luyện nội phong ma lực. Phong long răng nhấp lên gợn sóng đã chậm rãi tiêu tán. Mọi người nhìn ma pháp bao phủ khu vực từng mảnh quy liệt mặt đất đã thậm chí đã gảy mất lôi đài thép đang nhìn hướng trong chiến trường ương một già một trẻ hai đại thân ảnh, thần sắc tất cả có chút run rẩy cùng với kính nể. Nguyên lai, đây là cổ vũ giả tiên thiên, S cấp dị năng giả thực lực. Hô, ở nơi này cũng trong lúc đó, lao một cái nhàn nhạt uy phong thổi lất phất mà qua, lão Benson cặp kia thâm thúy âm trầm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo kia tuổi còn trẻ khuôn mặt thanh âm, nhẹ phun ra một hơi thở, lao một cái sẳng giọng trượt lại nảy lên trong tròng mắt. Xem ra tốc độ của ngươi cũng không thể tránh thoát bay nhanh phong, phải. Các hạ, lão Benson nhìn Trần Phi âm xâm xâm cười nói. Đúng vậy, trong chiến trường, cái này tuổi trẻ khuôn mặt thân ảnh cũng chính là Trần Phi khẽ gật đầu, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, bất ngờ xẹt qua một tia phong mang vẻ quay chung quanh ở bên cạnh ba đạo tam dương chân hỏa kiếm khí chợt tỏa ánh sáng. Bất quá, loại trình độ này cũng còn chưa đủ để lấy đánh bại ta, không phải sao? Oanh, chỉ thấy kỳ tiếng nói vừa dứt một đạo cực nóng như nham tương phun trào khí tức chợt mọc lên, trong không khí nhiệt độ trong sát na lên cao, chỉ thấy quay chung quanh ở chung quanh thân thể ba đạo tam dương chân hỏa kiếm khí bộc phát ra lăng liệt quang thải kiếm khí tận trời liệt địa, thậm chí so với vừa rồi lão Benson thi triển phong ma pháp. Phong long răng còn khủng bố. Long, quảng cáo, cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ không khí cũng bắt đầu táo động, phảng phất bị trưng khô, sau đó cực nóng hỏa diễm cùng với sắc bén kiếm khí vặn cùng một chỗ, phóng lên cao, riêng phần mình chiếm cứ Trần Phi trên đỉnh đầu nửa bên phía chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó cổ lực lượng kia căn căn dường như lũ bất ngờ vậy phát tiết đi ra, dính dấp mọi người nhãn cầu, không gì sánh được chấn động. Nó hướng về ngay phía trước, lão Benson phương hướng đánh tới. Tiếp hình như cần ta, tam dương kiếm điển, viêm bạo kiếm, Trần Phi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bùng lên, như vậy ngôn ngữ thốt ra. Hoành, cái này rất hiển nhiên là một loại cực nóng, sắc bén lực lượng cường đại, hết thảy toàn bộ ngưng tụ ở tại một kiếm trong, dung chuyển không khí, nghiền diệt phong linh, thậm chí ngay cả thép chú thành lôi đài đều bị nướng hỏa hồng lên. Uy áp bao phủ chính phía dưới, mặt đất bất ngờ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ra nẻ, sụp đổ xuống phía dưới, thậm chí còn mang theo một tia diễm quang. T, lúc này đây đến phiên Houston gia tộc Oconee đám người cũng hít một hơi khí lạnh, thần sắc rung động, ngây dại ra. Nhất là vị Kia, cấp bậc người nhân bản nhiều mỗ, lúc này càng nhãn thần không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, cặp kia lục sâu kín con ngươi vô ý thức kinh khủng theo. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là trước Trần Phi đối với hắn sử xuất loại năng lực này nói, hắn phải không thể nghi ngờ, không có khả năng sống. Rất có lực uy hiếp năng lượng, thấy tình cảnh này, dù là lão Benson cũng không nhịn được thốt ra giọng điệu như vậy. Hắn cặp kia thâm thúy âm trầm con ngươi không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trước mặt sở hữu tất cả tập trung tinh thần phòng bị, thậm chí vô ý thức vi thân thể của chính mình thi triển ra một đạo phòng ngự ma pháp. Phong ma pháp, phong thần thủ hộ, một luồng nhàn nhạt thanh phong bao phủ lên thân thể hắn, ánh sáng nhạt tùy ý, cái này không chỉ có riêng là lực uy hiếp mà thôi. Ngay tại lúc sau một khắc, vẻ mặt lãnh dạm Trần Phi bộc phát ra một cái hô quát chợt đáng sợ, viêm bạo kiếm hướng về phía trước, hướng về phía lão Benson phương hướng mãnh liệt rơi xuống, dắt cuốn kiếm khí cùng hỏa diễm, nhấc lên một mảnh phong bạo. Ùng ùng, trong sát na sân huấn luyện nội dung truyền khởi thanh âm điếc tai nhức óc, chỉ thấy ở kinh khủng kia khí lực nhấc lên phong bạo trong, kiếm khí cùng hỏa diễm đan vào quấn, cho nhau đụng nhau, cư nhiên tạo thành một loại khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Bùm bùm, kỳ quái dị năng, như cuồng bạo muốn hủy diệt trước mắt vậy, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem lão Benson thân thể bao phủ. Thậm chí không chỉ có như vậy, bởi vì lão Benson lúc này chỗ ở vị trí tương đối gần sân huấn luyện biên giới duyên cớ. Cứ nhiên ngay cả tòa sân huấn luyện bên cạnh tường đều bị lực lượng kinh khủng bao phủ, trong khoảnh khắc bắt đầu đổ nát, phát sinh ù ù nổ, dính dấp cả tòa sân huấn luyện cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Kiến Huy, đến thân ta bên cạnh đến. Thấy tình cảnh này, Chu Thượng Thượng ca thần sắc mạnh biến đổi, không khỏi hướng phía cách đó không xa Đồng Kiến Huy quát to. Chấm, ngạch vâng, Thượng ca. Nghe vậy Đồng Kiến Huy trần chờ nửa ngày, vẫn bị đinh tai nhức óc đáng sợ nổ vang sợ đến bừng tỉnh, thần sắc tái nhợt nhanh chóng trốn ở Chu Thượng phía sau đi. Cùng lúc đó, Houston gia tộc Oconee đám người cũng vẻ mặt sợ hãi trốn được người nhân bản nhiều mỗ bên cạnh. Người sau trong cơ thể tàn mát ra một đạo vòng bảo hộ vậy ánh sáng màu trắng, đưa bọn họ mọi người hết thảy bao phủ đi vào. Ùng ùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp cũng liền vài giây sau, cả tòa Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ bất ngờ đổ nát, phát ra chu vi mười mấy dặm đều rõ ràng có thể nghe ầm ầm nổ. Thủ đương trong đó trong câu lạc bộ người bị lại càng hoảng sợ. Mẹ, chuyện gì xảy ra? Động đất, không là địa chấn, hình như là có vật gì vậy sụp. Hình như là từ sân huấn luyện bên kia chuyện tới. Không biết là câu lạc bộ sân huấn luyện sụp đi. Không đạo lý à, không là vừa mới sửa tốt sao? Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ các nơi truyền đến nghi ngờ nghị luận sôi nổi thanh. Lý Huyền, ngươi đi xử lý một chút chuyện này. Nhớ kỹ đừng làm cho người tới gần chu vi năm trong vòng trăm thước. Phế tích trong Chu Thượng Thượng ca đứng ở ta khối tương giác dưới, hơi lộ ra trống trải khu vực, nhìn thấy trước mắt một màn này hơi hoạt kê, sau đó hướng về phía cách đó không xa Lý Huyền lớn tiếng nói. Vâng, Thượng ca, Lý Huyền nghe vậy nhất thời nhảy mấy cái ly khai phế tích. Cùng lúc đó, lại là một đạo nhàn nhạt gió nhẹ lướt qua, lúc này đây cũng chân chính thiên nhiên thổi lất phất lộ ra giữa sân hai đạo nhân ảnh, đây đó tương đối. Chỉ thấy tại nơi giữa sân, tên là Benson mắt xanh con ngươi người ngoại quốc lúc này đang lẳng lặng đứng vững vàng, trên y phục cho dù là bất luận cái gì dung chuyển vết tích cũng không có, làm người ta nhịn không được bỗng nhiên đôi mắt co rụt lại, Chu Thượng Thượng ca càng vô ý thức sợ hãi nói. Lông tóc không tổn hao gì cái này, làm sao có thể? Mặc dù hắn biết rõ, vị kia ngoại quốc lão chính mình hắn Chu Thượng khó có thể tưởng tượng thực lực đã vô hạn tiếp cận SS cấp bậc dị năng giả. Có thể, hôm nay ngạnh sinh sinh tiếp nhận Trần Phi loại trình độ đó công kích đáng sợ cư nhiên có thể lông tóc không tổn hao gì cái này. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin đi. Trái lại Trần Phi, mặc dù là vừa rồi, chấn động nhân tâm, một màn chủ đạo người, nhưng bởi vì sớm hơn trước bị phong ma pháp phong long răng chính diện đánh trúng, vì vậy hôm nay trạng thái cũng không tốt, vẻ mặt tái nhợt thân thể hơi run run, hô hấp rất mất trật tự. Thật giống như bị thương không nhẹ vậy. Có thể dù vậy, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lại trước sau như một bình thản, thậm chí hơi còn có một tia tên là tự ngạo cảm xúc đang rung chuyển. Chúng ta đi, theo, mọi người bên tai liền vang lên lão Benson khàn giọng đạm mạc thanh âm. Vâng, Benson ca, tuy rằng trong lòng có sở nghi hoặc không rõ vì sao lão Benson phải đi thế nhưng Oconee đám người đương nhiên cũng không cam nghi vấn cái gì cúi đầu cung kính nói. Có thể giữa lúc hắn lời còn chưa nói hết, khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy lão Benson xoay người sau, khóe miệng hơi chảy xuôi xuống xóa sạch chói mắt vết máu, không khỏi đang ở nói ra bỗng nhiên cứng lại rồi, vẻ mặt chấn động, con ngươi mãnh liệt co rút lại. Quảng cáo, lão Benson các hạ hắn cư nhiên bị thương. Thế mà hắn chấn động cũng còn chưa duy trì chỉ chốc lát lại đột nhiên có một loại khí tức âm xâm làm hắn cả người run lên, thần sắc không khỏi tái nhợt, run rẩy nói. Tôn kính Benson các hạ, là ta sai lầm rồi, thỉnh ngài tha thứ ta. Sai, tuy rằng không người biết hắn vì sao sai lầm rồi, bất quá loại thời điểm này hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, bằng không chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Dù sao tức giận dưới Benson các hạ cũng sẽ không cùng hắn loại này tiểu nhân vật nói cái gì đạo lý, bởi vì hoàn toàn không cần. Hanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy lão Benson hừ lạnh một tiếng, cước bộ bán ra, không chút do dự ly khai. Đến bây giờ, hắn đã cảm thụ rõ ràng người Hoa thực lực tự nhiên cũng hiểu không tất muốn tiếp tục nữa, là thời gian tốn công trở về. Dù sao coi như người Hoa trộm đi gì đó chân quý nữa, có thể cùng một vị liên hắn lão Benson đều có thể đủ kích thương Hoa hạ của Vũ giả so với cũng còn là quá giá hạ. Không đáng bọn họ Houston gia tộc làm ra cái loại này lựa chọn đắc tội như vậy một vị kinh khủng đông phương thế giới cường giả. Fox suy, cùng lúc đó, nhìn đúng mới chậm rãi rời đi bóng lưng, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt ánh sáng nhạt lóe lên, đột nhiên, trên mặt hiện ra không bình thường hồng nhuận, lại một búng máu đàm bị hắn phun ra. Như vậy trên mặt hắn thần sắc lại thay đổi càng tái nhợt mấy phần khí tức có chút nhĩ loạn. Mẹ cái này Mỹ quốc lão thật lợi hại. Dù là Trần Phi loại này tính tình, lúc này cũng có chút vui lòng phục tùng, nghĩ Mỹ quốc lão quả thực lợi hại. Hơn nữa loại trình độ đó, khủng bố không phải là S cấp mà là SS cấp đi. Dù sao hắn tu luyện Tam Dương kiếm điển, chỉ cần ngưng tụ ra một đạo tối đa lưỡng đạo Tam Dương chân hòa kiếm khí, liền đủ để ở cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ tầng thứ này cảnh giới trong xưng hùng. Nhưng hôm nay, trong cơ thể hắn ngưng tụ ra Tam Dương chân hỏa kiếm khí đều đã ba đạo, lại còn là bị đối phương một đạo ma pháp có liên thổ huyết hai lần. Cái này ý vị như thế nào, đã hoàn toàn không cần nói cũng biết. Không hổ là SS cấp bậc dị năng giả, thật mạnh, lập tức sẽ 51 năm, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 51 năm hồng bao bảng, đến 5 tháng 1 năm nhật cùng ngày hồng bao mưa có thể trở về quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.